Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, kế hoạch. Growth trước khi chết hô to, như cũ quanh quẩn tại Austin trong óc, trong miệng hắn, bệ hạ, là ai? Hẳn là chính là ở sau lưng khởi xướng zombie vong linh trận này thiên tai kẻ sau màn. Còn có, không nên cầm đồ vật là cái gì? Lúc trước mình hủy diệt cái kia kim tự tháp hang ổ phải chăng đưa tới kẻ sau màn chú ý? Rất nhiều thứ, Austin đều không rõ ràng. Kava đại xâm lâm bên trong phát sinh trận này phong vân biến ảo đại biến. Đến cùng là bởi vì cái gì cũng nửa điểm không biết. Nhưng là Austin minh bạch, mình tiêu giao thời gian xác thực đã không nhiều lắm. Không nói trước cái khác, lần này hủy diệt huyết trảo bộ lạc địch đến đời sau. Tổ rồng bộ lạc thực lực tất nhiên sẽ bộc lộ ra đi. Từ đó gây nên thú nhân liên minh bên kia chú ý. Căn cứ tù binh huyết trảo tinh nhuệ lời khai, bọn hắn cái này một nhóm điều ra tinh nhuệ thực lực tại toàn bộ huyết trảo trong bộ lạc cũng là chiếm rất lớn tỷ trọng, toàn thể tinh nhuệ ở đây hủy diệt. Liên đới lấy huyết trảo bộ lạc đệ nhất dũng sĩ chết ở chỗ này. Toàn bộ huyết trảo bộ lạc cũng là thương cân động cốt. Huyết trảo bộ lạc thực lực tổn thất trọng đại, cũng tất nhiên sẽ gây nên biên cảnh liên minh bộ lạc chỗ một chút liệt biến hóa. Căn cứ huyết trảo tinh nhuệ tù binh lời nói, tụ tập tại biên cảnh thú nhân liên minh đã cùng nhân loại đạt thành một ít hiệp nghị. Nhân loại đối thú nhân liên minh tiến hành trên phạm vi lớn chi viện. Mà thú nhân liên minh thì đình chỉ đối huyết sắc biên cảnh chiến tranh. Mất quay đầu lại trực diện vong linh đại quân binh phong. Thậm chí đánh vào khu vực trung tâm. Đem thao túng đây hết thảy biến dị tà linh hủy diệt. Hiệp nghị kia đến cùng là thế nào sinh ra? Các loại lại đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn hắn những này tinh nhuệ cũng không rõ ràng. Grus có lẽ biết một chút, nhưng bây giờ hắn đã chết đến mức không thể chết thêm. Tin tức chính là đứt mất nơi phát ra, trừ huyết trảo bộ lạc cùng thú nhân liên minh bên kia phản ứng. Biến dị tà linh bên kia cũng là một cái phiền toái. Có lẽ dẫn phát cái kia zombie vong linh thiên tai phía sau màn hắc thủ biết thứ gì. Nếu không Gross sẽ không nói mình cầm không nên cầm đồ vật. Gross sở dĩ đến đây trả thù. Chỉ sợ trừ huyết trảo bộ lạc mệnh lệnh bên ngoài. Cầm lại như thế đồ vật cũng là mục đích một trong. Nghĩ đến tầng này, Austin ánh mắt lấp lóe, biểu lộ như có điều suy nghĩ. Bây giờ tổ rồng bộ lạc gặp phải quá nhiều phiền phức. Cũng có quá nhiều nghi hoặc chú định không cách nào đạt được giải quyết. Austin phi thường rõ ràng, chỉ có thực lực cường đại mới là tương lai không sợ hết thảy tình thế hỗn loạn cơ sở. Thế là tiếp xuống, thừa dịp lạnh đông còn có 1-2 tháng thời gian, Austin chính là bắt đầu suy tư như thế nào tăng lên thực lực bản thân. Bởi vì tự thân tại cùng Gross chiến đấu bên trong đã thức tỉnh một tia lôi điện pháp tắc. Một thân thực lực đạt được cực lớn tăng trưởng. Vì lẽ đó tiếp xuống cũng không cần đến cân nhắc trong thời gian ngắn như thế nào tăng lên tự thân. Đẳng cấp, chỉ cần có thể lĩnh hội lý giải cái kia một tia lôi điện pháp tắc. Đạt tới trưởng khống vận dụng trình độ, vậy hắn thực lực liền có thể phi tốc tăng lên. Chỉ cần Austin có thể trưởng khống cái kia một tia lôi điện pháp tắc lực lượng. Đến lúc đó liền có thể dựa vào lôi điện pháp tắc lực lượng cấp tốc thôn phệ luyện hóa ma lực vật chất, đồng thời dẫn dắt hắn lực lượng rèn luyện tự thân, trả lại kích phát tự thân huyết mạch, liền có thể đạt tới nhanh chóng tăng trưởng tự thân đẳng cấp thực lực mục đích. Pháp tắc lực lượng là cao hơn một cái tầng cấp lực lượng, tại loại này cao tầng cấp lực lượng tác dụng phía dưới. Austin thẳng tới hoàng kim đẳng cấp đỉnh phong đều sẽ không tồn tại cái gì bình cảnh. Chênh lệch cũng chỉ là đầy đủ ma lực tài nguyên tăng lên tự thân nội tình. Nhưng là lôi điện pháp tắc cũng không phải dễ dàng như vậy cảm ngộ. kia là ngang qua tại truyền kỳ cửa chính hào trời. Trừ phi Austin kéo số lượng 10 trên trăm năm trưởng thành. Khiến cho thể nội truyền kỳ pháp tắc tự nhiên mà vậy khôi phục. Triệt đề trưởng khống huyết mạch bên trong truyền kỳ pháp tắc lực lượng. Nếu không dựa vào cái kia một tia lôi điện pháp tắc tự mình tiến hành cảm ngộ. Cho dù tự thân huyết mạch đã kích phát cái kia một tia pháp tắc. Nhưng cũng chỉ so những sinh vật khác cảm ngộ truyền kỳ pháp tắc cũng chỉ đành lên như vậy một chút. Độ khó như cũ vô cùng lớn. Độ khó lớn, thu hồi cũng đem vô cùng lớn. Bởi vì một khi hắn có thể triệt để cảm ngộ thành công. Lĩnh ngộ nắm trong tay hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc. Như vậy truyền kỳ cửa chính liền đem đối Austin triệt để mở rộng. Tự thân đẳng cấp cảnh giới như vậy một bước lên trời. Không cần cố gắng nhịn số lượng 10 trên trăm năm chờ đợi trưởng thành mới có thể thành tựu truyền. Kỳ, Austin bắt đầu đối lôi điện pháp tắc tiến hành từng chút cảm ngộ. Bất quá hắn cũng biết đây không phải chuyện một ngày hai ngày. Thế là tại trong lúc này, Austin cũng bắt đầu huấn luyện đề cao tổ rồng bộ lạc quyến tộc thực lực. Đầu tiên là trang bị vấn đề, nhất là ở đây trong chiến đấu đoạt lại đến những cái kia hư hư thực thực phụ ma vũ khí trang bị. Làm huyết trảo tinh nhuệ bên trong cường giả thức tỉnh đời sau. Winnie chính là để các thú nhân đến đây thẩm vấn. Theo những này hư hư thực thực phụ ma trang bị người sử dụng trong miệng biết được. Những trang bị này đúng là từ một chút cường đại ma thú thân thể tài liệu luyện chế mà thành. Chỉ là bọn hắn chỉ là người sử dụng. Chân chính người luyện chế là huyết trảo trong bộ lạc thần bí tế tự. Về phần như thế nào tế luyện, bọn hắn cũng không rõ ràng. Chỉ biết là tế luyện một kiện phụ ma trang bị cũng cần hao phí tế tự đại nhân lớn vô cùng tâm lực. Biết điểm này, Winnie mấy người cũng không có cách. Chỉ có thể đem chuyện này dằn xuống đáy lòng trong. Nhìn ngày sau có cơ hội hay không lại nói. Tốt hơn trang bị là không pháp chế tạo. Cũng may xuất hiện giai đoạn đến nói. Đồng thiếc vũ khí đối với tổ rồng các thú nhân đến nói cũng đầy đủ. Đã trang bị không cách nào tăng cường. Austin liền đem tăng lên tổ rồng thú nhân chiến lực ánh mắt bỏ vào phương diện khác. Nếu như đệ nhất cứ điểm có thể thành công mở ra. Như vậy lưỡng địa hình thành kỷ giác chi thế. Chiếm cứ khổng lồ khu vực cũng có thể trèo chống nổi càng đa số hơn đo siêu phàm long mạch thú nhân. Xuất hiện, trước đó bởi vì đồ ăn tài nguyên nguyên nhân. Siêu phàm long mạch thú nhân mỗi ngày đều cần tiêu hao đại lượng ăn thịt. Dựa vào chăn nuôi cùng phụ cận rừng rậm ở giữa đi săn đến động vật hoang dã trèo chống 200-300. Siêu phàm long mạch thú nhân đã đến cực hạn. Về sau cho dù là tổ rồng quân đoàn không ngừng xuất kích. Rào sát cự thú lấy thu hoạch được đại lượng ăn thịt. Nhưng ở bình thường thời gian cũng nhiều nhất có thể duy trì 4-500 tả hữu siêu phàm thú. Nhân số lượng cũng chính bởi vì ăn thịt hạn chế. Austin cũng không có cấp tốc mở rộng siêu phàm thú nhân đội ngũ. Không có đại quy mô đối phổ thông thú nhân tiến hành siêu phàm cải tạo. Tại 2 năm này thời gian bên trong, tổ rồng trong bộ lạc bao quát tù binh, về sau bởi vì lập công ban thưởng, đủ loại nguyên nhân phía dưới siêu phàm giả thú nhân số lượng cũng chỉ là tăng trưởng đến hơn 300 số lượng, càng lớn lãnh địa diện tích, mang ý nghĩa càng nhiều bãi săn, mà lại hiện tại bộ lạc bên trong chăn nuôi đã đến kích thước nhất định, có thể sản xuất càng nhiều ăn thịt. Cũng là thời điểm khuếch trương thú nhân sĩ quan đội ngũ. Bởi vì chăn nuôi xuất hiện, tổ rồng thú nhân quân đoàn bên ngoài ra đi săn thời điểm. Sẽ tận lực lưu lại dã thú con non, vùi đầu vào chăn nuôi trận bên trong. Đi qua thời gian 2 năm phát triển, bây giờ chăn nuôi quy mô cũng đạt tới nhất định trình độ. Mỗi ngày có thể ổn định cung cấp tổ rồng bộ lạc 1/3 ăn thịt số lượng. Cũng chính là chăn nuôi trận ổn định ăn thịt cung cấp. Mới là Austin khuếch trương siêu phàm giả long mạch thú nhân lực lượng chỗ. Bất quá mặc dù quyết định khuếch trương siêu phàm đội ngũ. nhưng bây giờ dù sao cũng là lạnh đông trong lúc đó. Không thích hợp tiến hành đại quy mô cải tạo, chỉ có thể đợi đến lạnh đông kết thúc về sau lại nói. Huống chi đệ nhất cứ điểm bên kia, có thể thành công hay không vẫn là ẩn số. Gần nhất nghe bên kia truyền đến tin tức, cứ điểm phụ cận tựa hồ có địch nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục